Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị động chờ đợi không phải là phong cách của Trang Minh Tâm. Cho nên hai ngày sau nàng cũng không hề nhàn rỗi. Đi lục soát hết những nơi mà trước kia chưa lục soát được một lần. Nhưng tiếc là vẫn không thể tìm được. Bây giờ mới chấp nhận. Đeo bọc hành lý trong phủ chuẩn bị cho trên lưng. Dẫn theo đại nha hoàn Quỳnh Phương của Trang Tĩnh Uyển, ngồi lên xe ngựa tới đón người do trong cung phái tới. Lần tuyển tú này tổng cộng có 12 vị tú nữ trúng tuyển. Những tú nữ trúng tuyển đều vào cung hôm nay. Khi xe ngựa của Trang Minh Tâm các nàng đến cửa Thần Vũ, cửa cung đã có mấy chiếc xe ngựa xếp hàng ở đó chờ kiểm tra. Trong cung có quy củ, cái gì có thể mang, không thể mang vào đều phải chú trọng, để tránh phiền toái sau này. Trong bọc hành lý của Trang Minh Tâm ngoại trừ ngân phiếu và mấy nén vàng bạc thì không mang theo gì khác. Đích nữ Trang gia xuất giá, theo thông lệ chung là được 10.000 lượng. Trang nhị phu nhân Bùi Thị thêm 20.000 lượng. Triệu Văn Thao cho 5.000 lượng. 1.000 lượng ngân phiếu. Còn có 100 lượng nén vàng bạc. Tổng cộng là 36.100 lượng. Sức nặng của ngân phiếu thì tạm thời không tính đến. Tất cả 100 lượng nén vàng bạc cộng lại cũng nặng 20 cân rồi. Ma phụ trách kiểm tra ước tình nhầm. Tùy ý đưa tay qua. Vừa nhận lấy thì suýt chút nữa đã làm gãy cổ tay mình. May mà Trang Minh Tâm nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ giúp. Đa tạ Uyển Tần nương nương. Nếu không phải có nương nương hỗ trợ thì lão nộ sợ là phải bẽ mặt rồi. Ma trả lại bao hành lý cho Trang Minh Tâm. Ngoài miệng nói lời khách sáo, trong lòng lại lẩm bẩm. Uyển Tần này có bờ vai và thân hình như rắn nước. Trời sinh dáng vẻ liệu yếu đào tơ. Nhưng mà lại có sức lực lớn như vậy. Thảo nào mà không cần đến nha hoàn mang giúp hành lý. Những nha hoàn bình thường đúng là không thể có loại sức lực như vậy. Ma khách khí rồi. Trang Minh Tâm thuận miệng nói qua loa một câu. Sau đó đi vào bên trong cửa cung. Phủ nội vụ sắp xếp Trang Minh Tâm vào ở Trung Túy Cung. Bây giờ Thái Giám trưởng xử lý Liên Ưng của Trung Túy Cung đã dẫn người tới. Nghe thấy người hét lên, Uyển Tần nương nương Trung Túy Cung đến, thì liền vội cúi đầu tiến lên nghênh đón. Thái Giám trưởng sự của Trung Túy Cung Lý Liên Ưng ra mắt Uyển Tần nương nương. Nương nương cắt tường an khang. Chân mày Trang Minh Tâm nhếch lên, hỏi hắn ta, chấm, liên gì, ưng nào. Lý Liên Ưng ngẩn ra, ngay sau đó đã vội đáp, liên trong liên tiếp, ưng trong chim ưng. Trang Minh Tâm nghe vậy thì lông mày mới giãn ra. Không phải là liên trong hoa sen, cũng không phải là ưng trong anh dũng. Ưng và anh đều phát âm là inh. Vậy thì rất tốt, chỉ là sau khi ngồi lên kiệu mà Lý Liên Ưng đã kêu người mang đến để đi về Trung Túy Cung. Lúc nhìn thấy hai luống hoa mẫu đơn đang nở rộ ở hai bên cửa chính của chính điện thì nàng đã cảm thấy không tốt nữa rồi. Trầm hoa trong kinh thành cũng rất phổ biến. Nhưng chỉ vì một câu thơ, chỉ có mẫu đơn mới là quốc sắc, mà mẫu đơn đã biến thành đại từ để chỉ chính thê. Tiểu thiếp thông phòng không có tư cách dùng đến. Nàng lạnh mặt, nói với Lý Liên Ưng, mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng. Bổn cung còn không xứng. Lập tức cho người nhổ đi. Lý Liên Ưng rơi vào mê muội. Trên phố đều đồn đại cô nương của Trang gia Ôn Uyển Trinh Thuận là quý nữ đệ nhất trong kinh thành. Tính cách vô cùng tốt. Vì nhìn trúng điểm này nên hắn ta mới dùng hết tiền tích cóp, đút lót khắp nơi để được điều tới Trung Túy Cung. Vậy mà đối phương chân trước vừa mới vào cửa Trung Túy Cung, chân sau đã muốn thay đổi luống hoa này rồi. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là khiêm tốn, ẩn nhẫn, nhìn cũng không giống loại người hiền lành. Thấy Lý Liên Ưng đứng bất động, Trang Minh Tâm nhíu mày. Sao vậy? Sợ bị phủ nội vụ làm khó hả? Chỉ cần cứ nói với bọn họ là nếu dám từ chối thì bổn cung sẽ tính sổ với bọn họ vụ hoa mẫu đơn này. Xem là ai không biết sống chết muốn vu tội cho bổn cung mơ ước vị trí hoàng hậu. Quỳnh Phương là đại nha hoàn của Trang Tĩnh Uyển. Sở dĩ lão thái gia kêu nàng ta theo vào cung là vì để nàng ta chỉ điểm nhị cô nương đôi chút. Tránh cho nhị cô nương bị lộ tẩy. Lúc này, nàng ta vội vã lấy ra hai nén vàng từ trong bọc hành lý ra. Đưa cho Lý Liên Ưng. Giảng Hòa nói, thoáng cái có đến 12 vị chủ tử vào cung. Phủ nội vụ khó tránh khỏi có chút rối ren. Cũng có chỗ không chu đáo. Công công nói với bọn họ vài câu. Sửa lại cũng được. Cũng không cần phải làm to chuyện làm gì. Tạ nương nương ban thưởng. Lý Liên Ưng nhận lấy nén vàng. Vội vàng hành lễ nói tạ ơn. Lại cười ha ha nói với Quỳnh Phương. Tỷ tỷ nói đúng. Nương nương vào cung. Từ nay về sau phải nhờ cậy phủ nội vụ rất nhiều. Ngược lại cũng không cần phải đắc tội với bọn họ làm gì. Trang Minh Tâm nhếch miệng lên. Có đắc tội hay không thì thật ra cũng đều giống nhau. Tổng quản phủ nội vụ đại thần Trung Dương là môn sinh của thứ phụ nội các Trần Thế Lễ. Cháu gái của Trần Thế Lễ là hân quý nhân Trần Ngọc Thấm đã vào cung 3 năm trước. Hiện tại đang ở trong thiền điện phía đông của Trung Túy Cung. Từ trước đến nay ba vị các lão của nội các đều là thủy hỏa bất dung. Chuyện âm thầm gài bẫy, đào hố nhau chỉ là bình thường như cơm bữa. Dục Cảnh Đế lại cứ cố ý khích bác gây rối phong Trang Tĩnh Uyển làm tần. Chỉ sợ sau này sẽ càng ganh ghét kịch liệt hơn. Lần này là dùng mẫu đơn để ra oai phủ đầu với nàng. Nếu như nàng kinh sợ thì sau này bọn họ sẽ càng được voi đòi tiên. Cho nên nàng lạnh lùng nói. Người chỉ cần nói y nguyên những lời nói của bổn cung cho bọn họ. Một chữ cũng không được đổi. Dùng lại một lát, nàng liếc mắt nhìn 6 tên thái giám đi theo sau lưng hắn ta. Hừ một tiếng đầy hàm ý. Nếu không làm được thì chức thái giám trưởng sự này của ngươi cũng không cần làm nữa đâu. Có tài năng hay bất tài thì bổn cung không thèm để ý. Chỉ cần nghe lời thật tốt là được. Dạ, vậy nô tài đi ngay. Lý Liên Ưng sợ run lên. Vội vàng cúi người một cái. Sau đó chạy mất dạng như một làn khói. Trang Minh Tâm khẽ thở dài trong lòng. Lý Liên Ưng này hình như là một tên không quá thông minh. Nhưng là cũng đúng. Người thông minh thì có ai lại đến Trung Túy Cung chứ? Nơi này tập hợp đủ 3 cô cháu gái của 3 vị các lão, một thủ phủ và 2 thứ phủ. Ngay lập tức đã muốn trình diễn vở kịch thế vạc 3 chân Ngụy Thục Ngô. Ai lại chạy tới làm con tốt thí chứ? Cung nữ trưởng sự Trung Túy Cung thôi kiều ra mắt Uyển Tần nương nương. Nương nương cắt tường an khang. Một cung nữ khoảng 20 và 6 cung nữ trẻ tuổi đi theo phía sau vội vàng đi ra từ bên trong chính điện. Sau khi khom người hành lễ, lại cáo lỗi nói, chúng nô tỳ đến muộn, thỉnh nương nương thứ tội. Tính tình nhị cô nương cường thế, mới vào cung đã bắt bí thái giám trưởng sự rồi. Nếu lúc này mà lại phát tác lên cung nữ trưởng sự nữa thì cũng quá là không giống đại cô nương nữa rồi. Chỉ sợ sẽ hỏng việc. Nghĩ đến đây, Quỳnh Phương liền vội vàng tiến lên đỡ Thôi Kiều dậy. Nhét 22 nén vàng vào trong tay nàng ta. Cười nói, không chậm, không chậm, nương nương cũng vừa mới tới thôi. Sau khi đỡ người dậy, nàng ta dùng giọng điệu giản dị. Cười nói, cô vừa mới làm gì vậy? Thôi Kiều trả lời đâu ra đấy. Phủ nội vụ vừa đưa mấy vị nương nương tới theo thông lệ hàng năm. Nô tỳ đang sắp xếp chỗ ở cho các nàng ấy. Sau khi chắc chắn sẽ phải thay thế Trang Tĩnh Uyển vào cung. Cả ngày hôm qua Trang Minh Tâm đã bổ sung lại những kiến thức liên quan đến hậu cung. Nàng biết quy củ hàng năm sẽ bổ sung những cung phi ngoài định mức vào cung. Nghe vậy gật đầu một cái. Cũng không nói gì thêm nữa. Theo thông lệ tần vị sẽ được 200 bạc. 50 cuộn vải đủ loại khác nhau như gấm, lụa, sa tanh, lĩnh la, vải bông, 30 cuộn da lông, 20 bông vải, còn có 5 cân đủ loại nhung tơ, sợi bông, tất cả đều có đủ theo lệ. Phủ nội vụ không dám khấu trừ số lượng, nhưng về chất lượng thì phỏng chừng là sẽ bị cắt giảm. Như vậy mới đúng, nàng không có ý định đi tranh sủng, vậy thì muốn những thứ vải vóc có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng, hoa văn hợp thời này làm gì? Bên này Trang Minh Tâm đang được Quỳnh Phương đỡ ngồi xuống ghế ở giữa chính điện. Thôi Kiều dẫn 6 cung nữ và thái giám tiến lên chính thức dập đầu bái kiến chủ tử. Sau một phen đổi tên và khen thưởng, coi như là tạm thời được nghỉ ngơi. Người nói cái gì? Trong Càn Thanh cung bên kia, Dục Cảnh đế hoảng sợ lỡ tay làm đổ nghiên mực, mực văng ra nửa bàn. Không phải là Trang Tĩnh Uyển đã bị Thanh Quân giam giữ ở Tân Châu Hà? Tại sao lại có một Trang Tĩnh Uyển xuất hiện trong cung được? Lời này vừa mới ra khỏi miệng thì Dục Cảnh đế đã phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nói, vậy, đó là Trang Minh Tâm sao? Thái giám tổng quản cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, thận trọng kể lại một lần những chuyện của Uyển Tần, khi bắt đầu từ cửa cung đến lúc thăng tỏa, nhận lễ ở Trung Túy cung. Sau khi kể xong còn rất tức giận mà mắng, Trang thủ phụ cũng quá gian trá rồi. Vì để giữ được quyền thế của bản thân mà lại nghĩ ra kế sách tỉ muội dịch gà, thay mận đổi đào như vậy, thật là đáng hận. Rầm, Dục Cảnh đế cầm cái chặn giấy lên, ném một cái nặng nề lên bàn, lạnh lùng nói, người đâu? Tiên chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ tư nói được một nửa lại khoát tay một cái, ủ rũ nói, thôi vậy, nếu lệnh chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ tư Thành Húc bắt Trang Hy Thừa vào cung thì như thế nào chứ? Kháng chỉ đào hôn, thay mận đổi đào, bất kỳ tội nào cũng đều là tội lớn tịch thu tài sản, diệt cả tộc, tất nhiên là Trang Hy Thừa sẽ không nhận, chẳng những không nhận mà còn sẽ khơi dậy nỗi bất công lớn. Ngược lại còn phản tác dụng động đến quân đội riêng. Muốn trị tội Trang Hy Thừa, cố mệnh đại thần mà tiên đế chỉ định trước lúc lâm chung, là nội các thủ phụ, trọng thần của một quốc gia như vậy, tất nhiên là phải lấy ra được chứng cứ thiết thực thì mới có thể phục chúng. Nhưng hắn có chứng cớ sao? Còn vị Trang nhị cô nương trong cung kia cũng không trông chờ được. Tâm tư nàng kín đáo, lại vô cùng giỏi ngụy biện, hai người lại là sinh đôi có ngoại hình giống hệt nhau. Chỉ cần nàng muốn thì lừa gạt những người ngoài đúng là dễ như trở bàn tay. Ngược lại là có thể ra tay từ Trang Tĩnh Uyển kia. Dù sao nàng ta cũng là đại gia quý nữ mà Trang gia chú tâm dạy dỗ ra. Không phải là loại thôn phụ rốt nát chờ bị người ta lừa gạt. Sau khi bị kẻ buôn người bắt đi nàng ta cũng không mở miệng nói nửa câu. Còn thừa dịp người khác chưa chuẩn bị mà lấy cây châm ra đâm chết nha hoàn Liễu Như để chấm dứt hậu hoạn. Muốn để nàng ta thừa nhận mình là Trang Tĩnh Uyển chỉ sợ cũng rất khó. Dùng hình, dưới tình huống không thể chứng minh Trang Minh Tâm trong cung là Uyển Tần giả thì ai dám dùng đại hình với cháu gái Trang Minh Tâm của nội các thủ phụ đây. Nàng còn có mỹ danh Tiểu Trang Thanh Thiên trong dân gian nữa mà. Hơn nữa, cho dù thật sự có chiêu hàng được thì đã sao, đều có thể bị Trang Hy Thừa nói thành vu oan giá họa. Dù không cam tâm hơn đi nữa thì có thể làm sao? Chung quy thì đây cũng là một nước cờ cao tay của lão hồ ly Trang Hy Thừa này. Dục Cảnh đế bất đắc dĩ nói, truyền tin cho Thanh Quân, bảo hắn nhanh chóng đưa Trang Tĩnh Uyển trở lại. Cao Sảo hỏi, còn sau khi đưa trở về thì sao ạ? Dục Cảnh đế hừ nói, trẫm thông cảm thủ phụ đại nhân nhớ nhung cháu gái ra giết, đặc biệt cho phép Uyển Tần được về thăm người thân vào Tết Trung Thu. Nói là đưa về, chỉ là cố ý buông lỏng canh gác, cho Trang Tĩnh Uyển tìm được cơ hội chạy trốn. rồi lại âm thầm hộ tống nàng ta hồi kinh. Tổng cộng con gái Trang gia cũng không có mấy người. Mỗi một người bồi dưỡng ra được cũng không dễ. Cũng chỉ là cầu nối để cân bằng quan hệ vua tôi mà thôi. Tất nhiên Trang Hy Thừa sẽ luyến tiếc hai cô cháu gái. Nhất định sẽ nhân cơ hội này mà đổi lại. Như vậy cũng coi như là lập lại trật tự. Dục Cảnh Đế đã thiết lập ra được một bàn tính như ý. Nhưng không biết tại sao mà chưa được mấy ngày Cao Xảo đã hốt hoảng chạy vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, đại sự không xong rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Dục Cảnh Đế đang phê duyệt tấu chương. Nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên. Vẻ mặt Cao Xảo như đưa đám bẩm báo. Thế tử gia truyền tin đến. Huyền Tần nương nương đã bị người ta bắt vào thanh lâu. Thế tử gia tự mình đi cứu. Vô tình bị chúng phải thuốc thúc tình. Phá hoại sự trong sạch của Huyền Tần nương nương. Dục Cảnh Đế đang không hiểu ra sao mà đã bị đội nón xanh. Thật đúng là sợ đến ngây người. Lại còn có chuyện này nữa sao? Sau đó hắn quả quyết nói. Im miệng, đó là Trang Minh Tâm. Huyền Tần nương nương còn đang rất tốt trong Trung Túy cung kia mà. Không thể nào bị cắm sừng được. Đời này đều không thể. Cao Xảo yếu ớt nói. Vậy, chuyện về thăm người thân vào Tết Trung Thu của Huyền Tần nương nương. Dục Cảnh Đế trợn mắt nhìn ông ta một cái. Tức giận nói. Thăm cái gì mà thăm? Điều động binh lực hao tài tốn của. Chẳng lẽ trẫm là loại hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo sao? Cách chương.